mơ màng nghe tiếng chuông chiều vương về bên quan tiêu điều. Vầng trăng đen u như bao hàng rơi cuối thu, rơi mây hàng đầy sầu đầy nắng trời dày. Ngày nào xa khi dân bên trong phong sương, từng mây em tung bay muôn ngàn hương. Vì nơi cũ nghe tiếng diều trong gió thu, vương hòa đến khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng nguồn mơ. Tiêu điều vầng trăng hoen u như đã hàng rơi cuối thu, rồi rơi mây hàng cây sâu đang đắm trời dày. Ngày nào xa khi dân bước trong phong sương, từng mây em tung bay muôn ngàn hương. Vì nơi cũ nghe tiếng diều trong gió thu, vương hòa đến khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng nguồn.